Mau xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 129, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên khó hiểu, lại mềm mại tiếp tục dò hỏi, Nguyên Nguyên vì cái gì phải hối hận? Thanh lãnh thiếu niên lập tức đem đôi mắt cấp mở, khóe mắt còn mang theo một chút phiếm hồng nhan sắc. Thoạt nhìn điệt lệ lại xinh đẹp, tuấn tú linh trí bộ dáng, mang theo một cổ cấm dục hương vị. Cố Nguyên đứng bên ngoài biên, nghe được cửa phòng một chút đã bị mở ra. Hắn không khỏi nhìn qua đi, còn không có tới kịp thấy rõ, đã bị một bàn tay cấp kéo qua đi. Cố Nguyên thân thể lập tức liền té ngã ở đối phương trong lòng ngực, hắn theo bản năng ôm lấy đối phương cổ. Chu Trạch ngồi ở trên nắp bồn cầu, nhưng là hơi thở lại là có điểm dồn dập. Cố Nguyên còn tưởng rằng Chu đồng học ở phương tiện, vì thế hắn vội vàng dùng tay cấp bưng kín đôi mắt. Nhưng là lại không có ngửi được cái gì hương vị, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thiếu niên nhìn nam sinh che lại đôi mắt, lộ ra trắng nõn cằm. Mặt cũng là mềm mục bộ dáng, đặc biệt là hạ thân cái gì cũng không có mặc. Liền như vậy ngồi ở hắn trong lòng ngực, hai chỉ chân hoàng. Chu Trạch biết chính mình trong đầu kia căn huyền chặt đứt, hắn rũ mắt. Người không phải muốn biết chuyện tranh bên trong người đang làm cái gì sao? Cố Nguyên không khỏi buông ra tay, nhìn lại đây. Chu đồng học như thế nào biết hắn suy nghĩ cái gì? Xinh đẹp hai viên đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn người, do dự một chút, hỏi. Bọn họ đang làm cái gì? Cố Nguyên nếu là trước kia không có bị bảo hộ như vậy hảo, như vậy hắn liền biết. Trên thế giới có một loại gọi là cái loại này truyện tranh. Cũng không đến mức ngây thơ mờ mịt, cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại không thể nói tới là không đúng chỗ nào. Chu Trạch dùng thanh lãnh thanh tuyến nói. Bọn họ ở làm tốt bằng hữu giao lưu chuyện tình cảm. Cố Nguyên tin, hắn do dự dự hỏi, ta đây cùng Chu đồng học làm, cũng sẽ cảm tình thực hảo sao? Chu Trạch nhìn chằm chằm hắn xinh đẹp môi, ừ một tiếng. Hắn ánh mắt hơi ám, rũ hẹp dài đôi mắt, Cố Nguyên vẫn luôn ở trêu chọc hắn lại không phải không có cảm giác. Rõ ràng người này đối hắn không có gì mặt khác ý tứ, còn cố tình dính hắn. Nửa đêm còn chạy đến hắn trên giường. Còn đôi hắn nói thích nói, còn muốn thượng cùng cái đại học. Chu Trạch mặt mày lãnh ngạo thỉnh lãnh, hắn bắt lấy Cố Nguyên tay, hạ quyết tâm, vô luận Cố Nguyên như thế nào giãy giụa, như thế nào kêu to, hắn cũng sẽ không đem người cấp thả chạy. Cho dù là bị hắn cấp dọa tới rồi, ai làm Cố Nguyên chủ động trêu chọc hắn, Cố Nguyên lại là có điểm hối hận, hắn hối hận không có nhiều xem mặt trên truyện tranh. Nguyên lai mặt trên đều là giao lưu chuyện tình cảm. Hắn không khỏi vội vàng mở miệng, nói, kia Chu đồng học muốn cùng ta làm loại chuyện này sao? Chu Trạch nhìn hắn trong chốc lát, chậm rãi nói, ngươi không hối hận, Cố Nguyên còn sợ thiếu niên sẽ hối hận đâu. Hắn vội vàng điểm điểm đầu, nhu nhu nói. Không hối hận, Chu Trạch ôm hắn eo, dùng khẳng định ngữ khí nói. Cố Nguyên, nói tốt, ngươi liền tính hối hận. Chờ hạ cũng không chuẩn đi ra ngoài, hiểu chưa? Cố Nguyên không khỏi trong lòng có điểm lo sợ, hắn tràn ngập sương mù đôi mắt nhìn người. Trong lòng có điểm nghi hoặc, hắn vì cái gì phải hối hận, hắn ước gì cùng Chu đồng học hảo hảo giao lưu cảm tình. Cũng không nhận thấy được chính mình chỉ ăn mặc một kiện áo thun liền ngồi ở thiếu niên trên người có cái gì không đúng, dụ mắt, nhấp môi mềm mục nói. Hảo Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền đến một trận thanh âm, Chu Trạch thanh thanh lãnh lãnh, lại mang theo một chút khàn khàn nói. Nhẹ điểm chảo, Cố Nguyên nhấp môi, gương mặt hồng hồng, không khỏi khẩn trương hề hề nói. Chu đồng học, nó vì cái gì sẽ nhảy? Chu Trạch trầm mặc một chút, nói. Câm miệng, Cố Nguyên đành phải ngoan ngoãn câm miệng, nhưng là chẳng được bao lâu, hắn liền ghé vào thiếu niên trên người, có điểm hối hận. Không khỏi đôi mắt hồng hồng mà nói. Nguyên Nguyên mệt mỏi quá Nga, Chu Trạch không nói chuyện, chỉ là một bàn tay ôm hắn. Mặt khác một bàn tay, đi sờ hắn mặt khác một chỗ. Kết thúc thời điểm, Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng treo ở thiếu niên trên người, có chút dầu dĩ không vui. Chu Trạch ôm hắn, nói, ngủ, hắn nghẹn nghẹn, nỗ lực mà nói. Chu đồng học gạt người, thiếu niên đè nặng môi tuyến, nói, lừa ngươi cái gì, Cố Nguyên dầu dĩ không vui nói. Rõ ràng nói tốt 10 phút, người lừa Nguyên Nguyên, hắn không khỏi nỗ lực mà đi nhìn một chút thời gian, đã qua hơn nửa giờ, hơn nữa hắn ngón tay, thực toan cũng rất mệt. Chu Trạch nói, dùng tới thứ hôn môi thời gian triệt tiêu, có thể sao? Cố Nguyệt không khỏi nhìn người. Hắn nhớ rõ hắn lần trước còn thiếu 10 phút thời gian, hắn vội vàng nói. Không được đổi ý Nga, nói xong còn không quên bổ sung một câu. Kia lần sau liền không thể thân đã lâu như vậy. Chu Trạch nhìn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết Cố Nguyên là ngốc vẫn là xuân. Chỉ là ôm trên người người, ở chạm đến kia mềm mại tuyết đoàn thời điểm, mới phát hiện Cố Nguyên không có mặc quy. Ẩn lót, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích một chút, ngay sau đó vỗ vỗ nhân đạo. Ân, Cố Nguyên có điểm cao hứng bỏ lên, nhưng là hắn thực mau khổ khuôn mặt nhỏ, vì cái gì như vậy đại. Hắn còn muốn hai tay, ngày mai có phải hay không liền không thể viết chữ. Chu Trạch nhìn nam sinh trơn bóng chân, còn có tròn trịa tuyết nắm. Hầu kết lại lần nữa lăn lộn một chút, hắn trầm mặc chờ Cố Nguyên ngủ đến một bên, mới đem đèn cấp tắt đi. Sau đó phúc thân ôm đi lên, Cố Nguyên đã có điểm mệt mỏi, hắn mơ mơ màng màng nhận thấy được Chu đồng học ở phía sau ôm hắn, dùng thanh thanh lãnh lãnh thanh âm cảnh cáo hắn nói. Hôm nay chuyện này không được cùng người khác làm, đã biết sao? Cố Nguyên không khỏi nghĩ nghĩ. Hắn vô pháp tưởng tượng cùng trừ bỏ Chu đồng học bên ngoài người là bộ dáng gì. Kỳ thật hắn cảm thấy nơi đó có điểm ghê tởm, nhưng là Chu đồng học hắn nhìn có điểm sợ hãi, nhưng là không có như vậy ghê tởm, vì thế ngoan ngoãn mềm mại, mang theo hàm hồ buồn ngủ nói. Nguyên Nguyên đã biết, hắn ngủ phía trước, cảm thấy tựa hồ có thứ gì, ở trên cổ hắn hôn một cái. Nhưng là Cố Nguyên quá mệt nhọc, hắn mơ mơ màng màng ngủ rồi qua đi, ngủ thật sự trầm. Ngày hôm sau thời điểm, Cố Nguyên liền ngoan ngoãn cùng thiếu niên cùng nhau rời giường đánh răng, sau đó ăn bữa sáng. Chu mẫu cho hắn đổ một ly sữa bò, Chu Trạch ở nàng buông xuống thời điểm, liền đem sữa bò cấp bắt được chính mình trước mặt, mở miệng nói. Hắn không uống sữa bò, Cố Nguyên vội vàng nói, cảm ơn A-di, Nguyên Nguyên không thích uống sữa bò. Chu mẫu sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình nhi tử nhớ rõ như vậy rõ ràng, nàng cười cười nói. Ta đây đi lấy một ly sữa đậu nành, Cố Nguyên ôm kia ly nóng hầm hập sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn chằm chằm đối diện sữa bò, không biết vì cái gì liền nghĩ tới ở phòng tắm thời điểm, trên tay nhão dính dính, cũng như là sữa bò giống nhau. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, Cố Nguyên trở về trường học. Hắn cảm thấy chính mình cùng Chu đồng học quan hệ giống như lại tốt hơn như vậy một chút, chỉ là nhớ tới kia chuyện thời điểm. Vẫn là loáng thoáng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cố Nguyệt không biết mặt khác bạn tốt có phải hay không cũng là cái dạng này. Hắn do dự một chút, vẫn là không có đi hỏi những người khác. Rốt cuộc loại chuyện này rất kỳ quái. Cố Nguyệt mới vừa tắm rửa xong, mặt còn có một chút hồng. Tóc của hắn mới vừa làm, nhìn qua thực mềm mại, thực xóa tung bộ dáng. Thập phần ngoan ngoãn, Lương Vĩ mới từ bên ngoài trở về, nhìn đến nam sinh như vậy một bộ dáng. Cũng cảm thấy Cố Nguyên có điểm đáng yêu. Không khỏi từ trong túi lấy ra mấy viên đường, hỏi. Cố Nguyên, người ăn đường sao? Hắn nhớ rõ Cố Nguyên, giống như liền rất thích ăn đường bộ dáng. Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi, hắn nhìn Lương Vĩ trên tay đường, mềm mục nói. Cảm ơn ngươi Nga, ngươi là người tốt, chỉ là đường còn chưa tới tay, đã bị mặt khác một bàn tay cấp ngăn cản xuống dưới. Là Chu Trạch. Chu Trạch nhìn thoáng qua Lương Vĩ, lại lạnh căm căm nhìn thoáng qua nam sinh. Dùng thanh lãnh thanh tuyến nói, hắn không ăn đường, Cố Nguyên đành phải ấp úng bắt tay cấp duỗi trở về, tàng tới rồi phía sau, Chu đồng học cái dạng này có một chút đáng sợ. Lương Vĩ lại là nói, như thế nào sẽ, ta thường xuyên nhìn đến hắn ở trong ký túc xá ăn. Dư lại lời nói, ở Chu Trạch trong ánh mắt thu trở về. Lương Vĩ hết chỗ nói rồi. Cố Nguyên đối Lương Vĩ vẫn là có như vậy một chút hào cảm, rốt cuộc Lương Vĩ người không xấu. Lại còn có rất nhiều lần tưởng giúp hắn, lúc trước có lão thử thời điểm, cũng là làm hắn cùng đi ngủ. Hắn không nghĩ làm Lương Vĩ không vui, vì thế giải thích mà nói. Nguyên Nguyên nhà không thoải mái, không thể ăn đường, cảm ơn ngươi Nga, Lương đồng học. Chu Trạch lại là đột nhiên ngắt lời nói, hắn hiện tại không thể ăn, về sau cũng không thể ăn. Lương Vĩ hỏi vì cái gì? Chu Trạch nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh cả người nói. Không ăn ngươi, Lương Vĩ nhịn nhẫn, hắn thật sự cảm thấy Chu Trạch có tật xấu. Lần trước hắn tưởng sờ Cố Nguyên đầu thời điểm, cũng là bị đối phương cấp xóa sạch tay. thật là không thể hiểu được, hắn không khỏi ra tiếng nói. Cố Nguyên lại không phải ngươi người nào, ngươi dựa vào cái gì giúp hắn làm quyết định? Cố Nguyên cũng không biết bọn họ vì cái gì xảo đi lên. Chỉ thấy Chu Trạch khinh miệt mà nhìn thoáng qua Lương Vĩ, sau đó hướng tới nam sinh nhìn qua đi, môi mỏng khẽ nhếch. Cố Nguyên, ngươi muốn ăn hắn đường. Cố Nguyên ngây dại, hắn kỳ thật muốn ăn. Hơn nữa Lương đồng học là người tốt, hắn không khỏi lộ ra một cổ do dự biểu tình. Mà thiếu niên còn lại là đè nặng môi tuyến, dùng cặp kia quạnh quẽ đôi mắt nhìn hắn, mặt mày điệt lệ lại lạnh băng. Cố Nguyên vội vàng một cái giật mình, hắn mở miệng nói. Lương đồng học, thực xin lỗi. Lương Vĩ trong lòng cảm thấy nghẹn khuất, hắn kỳ thật cũng tưởng cùng Cố Nguyên làm bằng hữu. Rốt cuộc ai đều thích như vậy một cái mềm mục cái đuôi nhỏ, đặc biệt hắn đi theo Chu Trạch mặt sau, Chu Trạch làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Hắn trong lòng hơn phân nửa có điểm không cân bằng, không khỏi phát giận quăng một chút môn, sau đó đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không khỏi có điểm chấn kinh, khiếp sợ. Chu Trạch mặt mày nhìn lạnh lẽo, nhìn Lương Vĩ liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi đối với nam sinh nói. Ngươi còn muốn ăn hắn đường, cùng hắn làm bằng hữu sao? Cố Nguyên vội vàng lắc đầu, tuy rằng Chu đồng học có đôi khi có điểm khó hống. Nhưng là hắn chưa bao giờ đối người khác phát giận, cũng sẽ không làm ra giống Lương Vĩ như vậy hành động. Chu Trạch không nói chuyện, chỉ là xoay người cũng đi theo đi ra ngoài. Ước chừng một lát sau, hắn đã trở lại. Cố Nguyên nhận thấy được chính mình trên giường nhiều ra một bao đồ vật. Hắn nhìn qua đi, Chu Trạch nói. Cho ngươi. Cố Nguyên nhìn kia một vại đường, không khỏi bò một chút, sau đó ôm lên. Thiếu niên đứng ở trước mặt hắn, một thân áo trắng quần đen. Thanh thanh lãnh lãnh, mặt mày điệt lệ thanh tuyển bộ dáng, cặp mắt kia nhìn chằm chằm hắn nói. Không chuẩn ăn Lương Vĩ cấp đường, người khác cũng không thể muốn. Cố Nguyên học tập thành tích có thực rõ ràng tiến bộ, mặc cho ai đều xem ra tới, đây đều là ai công lao. Rốt cuộc học thần cùng nam sinh như hình với bóng, một bộ phận nữ sinh ở ngầm không khỏi oai oai lên, nói bọn họ kỳ thật là một đôi. Cố Nguyên không cẩn thận nghe được các nàng lời nói, không khỏi mềm mại hỏi. Chu đồng học, cái gì là công, cái gì là chịu a? Chu Trạch trầm mặc một chút, hỏi hắn. Ngươi là từ đâu nghe tới? Cố Nguyên trợn to xinh đẹp ánh mắt, nhu nhu nói. Nguyên Nguyên nghe thấy người khác nói, hắn có điểm rối rắm mà nói. Các nàng nói ta cùng Chu đồng học quan hệ thực hảo. Dừng một chút, tiếp tục nói. Nói Chu đồng học là công, ta là chịu. Chu Trạch ghè nặng môi tuyến, buông xuống lông mi thanh thanh lãnh lãnh, dùng hơi lạnh thanh âm nói. Nói ngươi thông minh ý tứ. Cố Nguyên có điểm sửng sốt, sau đó có điểm thẹn thùng lên. Sau đó nghĩ nghĩ nói, kia các nàng nói Chu đồng học là công là có ý tứ gì? So ngươi thông minh ý tứ. Chu Trạch cầm bút động tác dừng lại, không lạnh không đạm mà mở miệng nói. Cố Nguyên phồng lên quay hàm, tuy rằng có điểm bất mãn, nhưng những người đó nói đều là lời nói thật. Hắn xác thật không có Chu đồng học như vậy thông minh. Nhưng là hắn tưởng tượng đến ở người khác trong mắt, hắn cùng Chu đồng học nguyên lai đều là thực người thông minh. Vậy thuyết minh hắn cùng Chu đồng học làm bằng hữu thực xứng đôi. Cố Nguyên về điểm này không vui lập tức liền không có. Cố Nguyên, một đạo thanh âm truyền tới. Hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn qua đi. Phát hiện là Trương Ly Vũ ở kêu hắn. Đối phương trên người nhiều cầm một cái kem, sau đó đưa tới nói. Vừa rồi mua cấp một người nữ sinh, nàng từ bỏ, người ăn đi. Kia kem thoạt, nhìn liền rất ngọt bộ dáng. Cố Nguyên không chút nghĩ ngợi liền vươn tay, muốn tiếp nhận kem. Rốt cuộc Chu đồng học chỉ nói không thể ăn người khác đường, chưa nói không thể ăn người khác kem. Chỉ là tay còn không có động tới, lại là bị một bàn tay. Trên đường cấp chắn xuống dưới, Chu Trạch thanh lãnh mặt mày nhìn qua đi, ngữ khí lạnh lùng nói. Cảm ơn, không cần. Trương Ly Vũ có điểm mạc danh, hắn là cho Cố Nguyên, lại không phải cấp Chu Trạch. Không khỏi nhìn thoáng qua xinh đẹp nam sinh, Cố Nguyên mắt trông mong nhìn kem, nhưng là hắn vẫn là có điểm lo sợ bắt tay thu trở về, sau đó nói. Cảm ơn ngươi Nga, Nguyên Nguyên không ăn kem. Trương Ly Vũ cau mày, hắn biết hai người quan hệ hảo. Đặc biệt Cố Nguyên mỗi ngày đều dính Chu Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn xem ra, luôn luôn đều là Cố Nguyên mặt lạnh dán lãnh mông. Nhưng là hiện tại, hắn mặc danh đã nhận ra thiếu niên đối hắn địch ý, hơn nữa không phải một lần hai lần. Trương Ly Vũ nhíu mày nói, Chu đồng học, hắn rõ ràng là muốn ăn, ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt hắn lựa chọn. Hắn nói xong, không để ý đến người, lại lần nữa đối với Cố Nguyên nói. Ngươi không cần xem học thần sắc mặt, kem không ăn liền hóa. Cố Nguyên trộm nhìn thoáng qua thiếu niên, đối phương cũng ở lạnh buốt nhìn chằm chằm hắn. Hắn vội vàng đem đôi mắt nhỏ cấp thu hồi tới, nhấp môi, mềm mại nói. Trương đồng học, ngươi đem nó đưa cho người khác đi. Trương Ly Vũ tự nhiên cũng thấy được nam sinh nhìn Chu Trạch, rõ ràng là muốn ăn. Hắn cũng nháy mắt tới một chút tính tình, trừng mắt dựng mắt mà nhìn Chu Trạch, nói. Chu đồng học, cái này kem là ta cấp Cố Nguyên, ta hy vọng ngươi không cần quá nhiều can thiệp quyết định của hắn. Chu Trạch lại là nhướng mày mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta ở can thiệp quyết định của hắn? Cố Nguyên vội vàng nói, không liên quan Chu đồng học sự tình, là Nguyên Nguyên chính mình không muốn ăn. Chu Trạch hơi câu một chút môi tuyến, thanh lãnh đôi mắt nhìn qua đi, môi mỏng khẽ nhếch. Nghe được sao? Trương Ly Vũ cau mày, không nói lời nào, nhưng là trên tay hắn động tác lại là không có thu hồi đi, vẫn cứ cầm cái kia kem, sau đó lạnh lùng nói. Chu Trạch, ta không biết ta nơi nào đắc tội ngươi. Người đối Cố Nguyên khống chế dục có phải hay không quá cường? Cố Nguyên trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng không biết vì cái gì hai người êm đẹp đột nhiên cãi nhau lên. Chu Trạch mặt mày cũng đi theo một chút lạnh lên, hắn liền như vậy nhìn Trương Ly Vũ, ai cũng không rơi ai. Tuy rằng hắn diện mạo tú trí thanh tuyền, tu thon dài trường đĩnh bạt bộ dáng, là vườn trường không ít nữ sinh yêu thầm đối tượng. Nhưng là hắn ở vận động hệ Trương Ly Vũ trước mặt, lại là chút nào không thua khí thế, kia lạnh nhạt quạnh quẽ bộ dáng, làm người nhìn trong lòng thẳng phát run. Ta sẽ giúp hắn mua, không lao ngươi lo lắng. Chu Trạch đè nặng môi tuyến, thanh thanh lãnh lãnh mà nói. Trương Ly Vũ, chúng ta chi gian sự tình ngươi có cái gì tư cách can thiệp, ngươi là gì của hắn? Thiếu niên nói những lời này thời điểm, là đè thấp thanh âm nói. Trương Ly Vũ sắc mặt hơi đổi, trước kia Chu Trạch thoạt nhìn cao lãnh, lãnh ngạo cũng xa cách. Hắn sự không liên quan mình, ở lớp luôn là hành xử khác người, nhưng là kỳ quái chính là, thế nhưng không có gì người đi trêu chọc hắn. Trương Ly Vũ mấy người kia còn ở ngầm phun tào quá Chu Trạch. Nói hắn một cái chỉ biết chết đọc sách đệ tử tốt, chỉ sợ khinh thường cùng bọn họ nói một câu đi. Nhưng là hiện tại Trương Ly Vũ mới hiểu được lại đây, Chu Trạch không phải khinh thường cùng bọn họ nói lời nói. Mà là căn bản là không đem bọn họ cấp phóng tới trong lòng. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, Chu Trạch bề ngoài nhìn qua cùng thế vô tranh, thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Lại là một cái miệng sắc bén độc miệng, quảng cáo, không cho người vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Trương Ly Vũ nhìn Cố Nguyên ngoan ngoãn đi theo thiếu niên đi ra ngoài, hắn thu liễm một chút thần sắc, mặc danh cảm thấy Chu Trạch đối Cố Nguyên cảm tình giống như có điểm không thích hợp. Nhưng là hắn không thể nói tới là không đúng chỗ nào. Mà Cố Nguyên còn lại là tiếp nhận thiếu niên mua tới kem. Hắn liếm một chút môi, lại nhìn thoáng qua thiếu niên, do dự một chút hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đồng học muốn ăn sao? Chu Trạch không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn ăn. Cố Nguyên bị hắn xem có điểm ngượng ngùng, không khỏi đem kem cấp đưa qua. Thực ngọt, thiếu niên cúi đầu, liền nam sinh vừa rồi cắn địa phương, ăn một ngụm. Cố Nguyên nhìn bị cắn quá địa phương, thấy nó đã có chút hóa, vội vàng liếm một ngụm. Lại không có chú ý tới, Chu Trạch xem hắn ánh mắt, dần dần có điểm không đúng rồi lên. Về tới phòng học, Cố Nguyên còn có một nửa kem không ăn. Lúc này trong phòng học đã không vài người, thiếu niên ngồi ở chỗ kia, kêu hắn ăn mau một chút, sau đó ôn tập hôm nay việc học. Cố Nguyên lại gần qua đi, một bên mềm mục làm Chu Trạch cũng ăn. Chu đồng học mua một cái thật lớn kem, hắn cảm thấy hắn thật vất vả, mới có thể ăn xong. Chu Trạch thấy nam sinh thấu thấu, liền không sai biệt lắm dán lên chính mình trên người. Hắn bất động thanh sắc vươn tay, đỡ người, Cố Nguyên cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Rốt cuộc hắn cùng thiếu niên thường xuyên như vậy nhão nhão dính dính. Chu đồng học cũng không có ghét bỏ hắn, Cố Nguyên đem không có liếm quá một bên, đưa cho thiếu niên, một bên nói. Nguyên Nguyên ăn một ngụm, ngươi ăn một ngụm, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý, hắn đã ngồi xuống thiếu niên trên đùi. Chu Trạch cũng không có nói tỉnh hắn, chỉ là đối hắn nói. Đừng tích đến ta trên người. Cố Nguyên nghe vậy, vì thế đành phải lại liếm một chút kem. Chu Trạch ức người, thấy nam sinh mềm mại hồng nhuận môi ăn kem, bên môi đều là. Vươn hồng nhạt đầu lưỡi thời điểm, hắn hầu kết giật mình. Cố Nguyên thấy thiếu niên vẫn luôn nhìn chính mình, không khỏi lại hỏi một bên. Chu đồng học không ăn sao? Chu Trạch nói, mặt trên đều là ngươi nước miếng. Cố Nguyên vội vàng nói, bên này Nguyên Nguyên không có ăn. Chu Trạch nhìn bên kia không có bị nam sinh cắn quá địa phương. Cố Nguyên thấy thế, đem kem cấp cầm lại đây. Thấy thiếu niên khẽ nhếch khẩu miệng, lại là cắn bên kia vị trí. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt, có điểm mê hoặc. Chu đồng học ghét bỏ hắn nước miếng, vì cái gì còn muốn ăn bên kia. Nhưng là Cố Nguyên chưa kịp nghĩ nhiều, hắn liếm kem. Ngồi ở thiếu niên trên đùi, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Hai cái nữ hài tử đi vào lớp thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Các nàng chính là vừa lúc cảm thấy Chu Trạch cùng Cố Nguyên có không thích hợp kia vài vị, nhìn thấy như vậy một mặt, lập tức trừng lớn đôi mắt, đứng ở tại chỗ. Đại khí cũng không dám ra một tiếng, Cố Nguyên còn không có phát hiện bên ngoài đứng hai cái người xa lạ. Hắn ngồi ở Chu Trạch trên đùi, nghiêm túc ăn kem. Mà Chu Trạch cũng không nhúc nhích, tùy ý hắn ngồi, nhưng là trong đó một bàn tay, lại là ôm ở nam sinh trên eo. Hai nữ sinh nháy mắt hưng phấn lên, hai mặt tương khuy. Học thần cùng Kiều Kiều thật sự có cái kia, ta còn tưởng rằng là giả, không nghĩ tới là thật sự. Hai nữ sinh thấy thế, cũng không có quấy rầy hai người. Nhưng lại là ở nơi tối tăm rình coi. Cực kỳ nhỏ giọng mà nói. Kiều Kiều cẳng chân cũng quá trắng đi. Hảo tế a, học thần về sau chơi chơi sẽ không chơi hỏng rồi đi. Hẳn là không thể nào, Kiều Kiều lại ăn béo một chút thì tốt rồi. Lại không biết, các nàng đối thoại đều bị Chu Trạch cấp nghe được lỗ tai. Hắn không có vạch trần phía sau hai người, cũng không có đi nhắc nhở Cố Nguyên. Cố Nguyên ăn xong rồi kem, thiếu niên liền vươn thon dài tay, thế hắn lau một chút môi. Sau đó mới nói. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, lúc này mới phát hiện chính mình ngồi ở Chu đồng học trên đùi, vì thế hắn vội vàng nhảy xuống tới. Kia hai nữ sinh lộ ra một cái tiếc nuối biểu tình, vì thế các nàng lúc này mới làm bộ mới từ bên ngoài trở lại trong phòng học. Trong đó một người nữ sinh nhịn không được chào hỏi nói, học thần, Kiều Kiều. Cố Nguyên lộ ra một cái hoang mang biểu tình, học thần hắn là biết đến. Là kêu Chu đồng học. Nhưng là Kiều Kiều là ai? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ ra được. Hắn không khỏi nhìn về phía thiếu niên, mím một chút môi, nhỏ giọng nói. Các nàng ở kêu Nguyên Nguyên sao? Chu Trạch rũ mắt, mở miệng. Không biết, Cố Nguyên đành phải ấn xuống nội tâm tò mò. Hắn rõ ràng là kêu Nguyên Nguyên, Kiều Kiều khẳng định không phải ở kêu hắn. Mà Chu Trạch còn lại là nghe được kia hai nữ sinh đè thấp thanh âm nói. Nguy hiểm thật. Vừa rồi Kiều Kiều sẽ không cảm thấy ta là ở kêu hắn đi. Người tiểu tâm một chút a, thiếu chút nữa liền lòi. Còn hảo Kiều Kiều chỉ là có điểm tiểu thông minh, không phải như vậy thông minh, bằng không ngươi liền xong rồi. Cái kia nữ sinh vỗ bộ âm, ực nói, may mắn, nàng lại nói, Kiều Kiều khẳng định không biết chúng ta vì cái gì kêu hắn Kiều Kiều. Một cái khác nữ sinh cũng cười trộm lên, Chu Trạch ngừng tay chung bút, hướng tới Cố Nguyên nhìn qua đi. Người này vừa thấy liền cả người kiều khí, xác thật cũng kiều khí, đặc biệt là một chút đau, cũng sẽ hồng vành mắt. Chu Trạch đè nặng môi tuyến, Kiều Kiều, cách chương.